Vô thượng sát thần, chương 2491, lần nữa chui vào thượng, cốc truyện audio.com, dấu lớn, truyền tống trận bàn, Tử Dương Kinh Hồng nghe được thần vô tâm thanh âm, liền thầm nói không ổn, Tiêu Phàm khẳng định có cái gì chuẩn bị ở sau, dù sao Tiêu Phàm biểu hiện quá phong khinh vân đạm. Nhưng hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm trong tay dĩ nhiên còn có truyền tống trận bàn, khó trách hắn không sợ bọn họ nhiều người như vậy. Giết hắn, Tử Dương Kinh Hồng lấy lại tinh thần, gầm thét một tiếng, dẫn đầu xông tới. Nguyệt Thiên Hạo cũng không có bất kỳ do dự nào, hắn rất rõ ràng, Tiêu Phàm bọn họ nếu là mượn nhờ truyền tống trận bàn chạy trốn, về sau muốn tìm tới hắn, khả năng liền khó khăn. Nhìn thấy Thanh Minh bọn họ nguyên một đám biến mất ở nguyên chỗ, mấy người trong lòng càng ngày càng lo lắng. Mọi người cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên đến một chiêu này, nguyên bản bọn họ còn chờ mong Tiêu Phàm cùng bọn họ lớn sát nhất trận đây. Các ngươi đầu tạm thời ghi vào các ngươi trên cổ, lần sau lại từng cái lấy các ngươi mạng chó. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua toàn trường, sau đó một bước bước vào truyền tống quan môn. Oanh, Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo công kích đã đến, bỗng nhiên đem cái kia truyền tống trận bàn đánh nát, đáng tiếc Tiêu Phàm bọn họ cũng đã toàn bộ đào tẩu. Giống, Nguyệt Thiên Hạo ngửa mặt lên trời gầm thét, một cỗ nhiếp nhân tâm phách hàn ý từ trên người hắn bộc phát ra, hư không bỗng nhiên đã nổi lên băng xương, lạnh đến cực điểm. Hắn mang theo hơn 100 người trùng trùng điệp điệp chạy đến, nguyên bản coi là có thể đem thiên vũ vực tu sĩ tàn sát sạch sẽ, nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên còn có bậc này thủ đoạn, trực tiếp đường chạy. Tử Dương Kinh Hồng, người kia rốt cuộc là người nào? Nguyệt Thiên Hạo lắng lại một cái lửa giận, quay đầu nhìn về phía Tử Dương Kinh Hồng nói. Tử Dương Kinh Hồng rất khó chịu, hắn ngữ khí trầm giọng nói. Nguyệt Thiên Huyền đến mới có tư cách cùng ta nói chuyện, ngươi tính thứ gì? Ngươi, Nguyệt Thiên Hạo sát ý tăng vọt, có thể vừa đến miệng lời, lại sinh sinh nuốt xuống. Luận thực lực hắn xác thực không phải Tử Dương Kinh Hồng đối thủ, thật muốn động thủ, hắn tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hai vị, lúc này, thần vô tâm đột nhiên đi tới hai người trước người, các ngươi đều muốn giết hắn, ta cũng muốn giết hắn, làm sao không hợp tác một trận? Hợp tác như thế nào? Nguyệt Thiên Hạo nhíu mày, đối thần vô tâm cũng có chút kiêng kỵ. Tử Dương Kinh Hồng trầm mặc không nói, bất quá lại là chấp nhận thần vô tâm ý nghĩ. Người kia có vẻ như quan tâm thiên vũ vực người, kể từ đó, chúng ta chỉ cần bắt sống mấy cái thiên vũ vực tu sĩ tái thiết bộ dẫn hắn đến không được sao? Thần vô tâm cho hai người truyền âm nói, bình thường thiên vũ vực tu sĩ, sợ là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tử Dương Kinh Hồng lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm như thế cường đại thực lực tâm tính khẳng định không tầm thường, người bình thường, lại làm sao có thể nhường Tiêu Phàm đến chịu chết đây. Bình thường thiên vũ vực tu sĩ có lẽ vô dụng, nhưng nếu là người bình thường rất nhiều đây. Nguyệt Thiên Hạo ta ta cười nói, con người băng lãnh vô cùng. À, thần vô tâm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo. Nguyệt Thiên Hạo lại là có mấy phần đắc ý, nói. Hơn nữa, trong tay của ta còn có một cái thiên võ thần sơn nữ nhân, khẳng định có thể hấp dẫn. Cốc truyện audio.com, những người kia đến lúc đó, chúng ta lại một mẻ hốt gọn. Cái này biện pháp không sai, thần vô tâm nhẹ gật đầu, nhìn thấy Tử Dương Kinh Hồng không nói, hắn lại nói. Hai vị cho tại hạ một cái mặt mũi, các ngươi ân oán tạm thời buông xuống như thế nào? Tốt, Nguyệt Thiên Hạo nhẹ gật đầu, Tử Dương Kinh Hồng lại là không nói, nhưng là không có phản đối. Vậy bây giờ liền bắt đầu hành động A, trước tiên đem tin tức thả ra. Thần vô tâm trầm giọng nói, hắn cũng đã hận không thể Tiêu Phàm lập tức chết ở trước mặt hắn. Lại nói Tiêu Phàm một nhóm thông qua truyền tống trận rời đi, bọn họ truyền tống không phải rất xa, chỉ là truyền tống đến Đế Huyết Thành bên ngoài mà thôi. Ở tiến vào Đế Huyết Thành phía trước Tiêu Phàm đã sớm làm xong chuẩn bị, nếu không mà nói, hắn cũng không dám không kiêng nể gì cả ở Đế Huyết Thành bên ngoài giết người. Cho dù là có thần vương cường giả Tiêu Phàm tự tin cũng có thể toàn thân mà lùi. Mọi người đều không sao chứ, Tiêu Phàm nhìn về phía đám người nói, đa tạ kiếm huynh xuất thủ, đám người lắc lắc đầu, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, bọn họ không nghĩ đến hôm nay còn có thể trốn qua một kiếp. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lơ đễnh nói, mọi người đều là thiên vũ vực người, không thể so với khách khí như thế. Kiếm huynh là thiên vũ vực, kiếm tử đám người nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, ta cùng với Tiêu Phàm là bằng hữu. Tiêu Phàm gật đầu nói, hắn vẫn là không nghĩ bại lộ bản thân chân chính thân phận. Công tử, chúng ta hiện tại đi đâu? Lôi Viên Vương nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói, vừa mới hắn đều khẩn trương không được. Bọn họ muốn giết ta, ta tự nhiên không thể cứ như vậy buông tha bọn họ, muốn làm, liền làm một trận lớn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Tiếm công tử, Thanh Mộc Tuyền sư tỷ còn trong tay bọn hắn, bọn họ nếu là cầm Thanh Mộc Tuyền sư tỷ còn có những người khác uy hiếp ngươi. Thanh Dạ Vũ lo lắng nói. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn ngược lại là quên, Thiên Vũ vực còn có không ít tu sĩ rơi vào Nguyệt Thiên Hạo bọn họ trong tay. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm nói, Tiểu Bạch, Tiểu Lôi, còn có các vị, các ngươi đều lưu ở nơi này, ta lại về một chuyến Đế Huyết Thành. Không được quá nguy hiểm, Thanh Minh không chút do dự phủ định nói, ta nếu muốn đi, ngươi cảm thấy rất khó sao? Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng, nhìn thấy bọn họ còn chuẩn bị nói cái gì, hắn lại nói, huống chi ta nhường các ngươi lưu lại cũng không phải nhường các ngươi chơi ba ba chờ ta ở đây, mà là có chút việc muốn phiền phức các ngươi. Kiếm huynh có việc cứ việc phân phó. Long Phi Vũ không chút do dự nói, hôm nay Tiêu Phàm cứu bọn hắn một mạng, giúp chút ít việc tự nhiên sẽ không do dự. Vậy liền đa tạ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Ma, lấy ra một cái trận bàn nói. Tiểu Bạch, lần này ngươi cũng đừng trang cái gì cũng đều không hiểu. Yên tâm, bản đế một ngày bên trong giải quyết, đến lúc đó, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Bạch Ma ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng vẫn là tiếp nhận Tiêu Phàm trong tay khay ngọc. Đám người không biết Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đánh bí hiểm gì, bất quá nghe được Bạch Ma mà nói, trong lòng hơi hơi chấn động. Kiếm tử cùng Thi Hoàng tử hai người lại là ánh mắt chớp lên, nhìn nhau tựa như đều nhìn ra đối phương trong mắt phỏng đoán. Tiêu huynh đầu kia bạch sắc tiểu cầu, không phải cũng là xưng hô. Góc truyện audio.com Tiểu Bạch hơn nữa tự xưng bản đế sao? Kiếm tử cho Thi Hoàng tử truyền âm hỏi. Ngươi là hoài nghi kiếm huynh liền là Tiêu Phàm. Thi Hoàng tử con ngươi ở Tiêu Phàm cùng Bạch Ma trên người bồi hồi. Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ sao? Kiếm tử cười nhẹ truyền âm nói. Tiêu Phàm tự nhiên không biết hai người ý nghĩ, giao phó xong Bạch Ma, hắn liền chuẩn bị lần nữa chui vào Đế Huyết Thành. Kiếm công tử, ta với ngươi đi. Thanh Dạ Vũ khẽ cắn môi, hít sâu một cái đi theo. Tiểu muội, ngươi đi chỉ làm liên lụy kiếm huynh. Thanh Minh vội vàng kêu lên, hắn tin tưởng, lấy Tiêu Phàm thực lực muốn rời đi không có người nào có thể đỡ nổi. Nhưng là Thanh Dạ Vũ cùng đi lên, vậy coi như khó mà nói. Cũng tốt, Thiên Vũ vực người ta cũng không quen biết. Nhưng Thanh Minh không nghĩ đến là Tiêu Phàm gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại mang đi ra. Tiêu Phàm đều nói như vậy, Thanh Minh còn có thể nói cái gì đây? Đám người đưa mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Thanh Dạ Vũ rời đi, sau đó ánh mắt rơi vào Bạch Ma trên người, đám người trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Các ngươi gọi ta Bạch Đế a, vị này là Lôi Viên Vương. Bạch Ma ho khan một tiếng, Bạch Đế, Lôi Viên Vương tiền bối, chúng ta hiện tại cần làm cái gì? Thanh Minh nói không cảm thấy có cái gì không ổn địa phương, hai người trên người phát ra khí tức rõ ràng so bọn họ đều muốn mạnh hơn nhiều. Bố trí một cái tuyệt thế sát trận, diệt cái kia tam đại cổ vực người. Bạch Ma lạnh như băng phun ra một câu, trong mắt sát ý mãnh liệt đáng sợ đến cực điểm. Cách chương.